Vô địch kiếm vực, chương 1137, 1137, màu tím thần lôi xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục gia, Mộ gia, Gia Cát gia, Tam gia cường giả toàn bộ bị kết giới, quý bọn hắn tự nhiên sẽ không cam lòng thụ khốn, nhao nhao xuất thủ, nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, cho dù là bọn hắn mọi người liên thủ, vậy mà cũng không thể có phá vỡ cái kia lợi đám bọn chúng kết giới. Mạc gia tăng thêm Thiên Vũ Tông còn có pháp phái, cùng sở hữu 8 vị nửa đế, mà U Minh Điện chỉ có 3 người, tăng thêm Dương Diệp, tính toán 4 cái, nhưng là, lúc này 4 người này vậy mà đè nặng 8 vị nửa đế đánh. Thừa nhận kinh khủng nhất hay là U Minh Điện tam nữ, cái kia kỵ heo thiếu nữ quả thực chính là một cái bạo lực cuồng, mỗi một gậy rơi xuống, đều là không chết tức tổn thương. Mà các kia yên nữ cùng minh nữ hai người cũng là cực kỳ khủng bố, hai nữ công kích quá quỷ dị lại để cho những cái kia mạc ra nửa đế trong mắt đều lộ ra rồi vẻ hoảng sợ. So sánh với tam nữ, Dương Diệp ngược lại lộ ra có chút bình thường rồi. So bì lực lượng của hắn xác thực rất cường, nhưng là so với kia kỵ heo thiếu nữ hay là chênh lệch rất nhiều, so năng lực quỷ dị. Hắn thì càng so ra kém cái kia yên nữ cùng minh nữ rồi. Nhưng là, hắn nhưng lại thừa nhận bắt mắt nhất một cái, một thân huyết hồng, vô tận lệ khí cùng sát ý phát ra, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. 15 sau, lúc này, thừa nhận đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, mọi người thấy đi, chỉ thấy một gã mặc da nửa đế bị cái kia kỵ heo thiếu nữ một gậy nện trở thành một bãi thịt nát. Lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy một gã mạc gia nửa đế ở đằng kia không trung trực tiếp, không ngừng phân giải lấy, không đến một hồi liền trực tiếp phân giải trở thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết như trước tại vang vọng, một bên, Lý Lão Quải cùng cái kia Phượng Tinh Vũ nhìn thấy một màn này, hai người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì Dương Diệp bốn người hàng đầu mục tiêu là cái kia mạc gia bọn người, bởi vậy. Hai người bọn họ ngược lại là so sánh rỗi rãnh. Bọn hắn vốn là muốn ra tay, nhưng là, tại nhìn thấy còn lại ba đại thế gia người bị nhốt, mặc ra nửa đế bị tàn sát lúc, hai người tại cũng không có xuất thủ ý niệm rồi. Hai người nhìn nhau rồi liếc, trong mắt đều có rồi thoái ý, ta mặc ra nguyện ý rút đi. Đúng lúc này, thừa nhận đột nhiên vang lên cái kia Mạc Khinh Phong thanh âm. Lúc này, Mạc Khinh Phong hai mắt huyết hồng. Toàn bộ người đã nhanh lâm vào điên cuồng. Bởi vì giao thủ đến bây giờ, trong thời gian thật ngắn, Mạc Gia Tựu đã bị chết bốn gã nửa đế. Trước mặt bốn người, tuy nhiên cảnh giới cao nhất chỉ là cao cấp thánh giả, nhưng là, bốn người thực lực, nhưng lại so nửa đế còn muốn khủng bố. Thậm chí, hắn cảm thấy, đừng nói đối phó bọn hắn, dù cho bốn người chống lại vài tên đế giả, chỉ sợ cũng có thể tranh tài một trận chiến. Bốn người này, quá biến thái rồi, đáng sợ nhất chính là còn có một gã không biết giấu ở nơi nào U Minh Điện Điện Hạ, đối phương cái này kết giới chi lực, trực tiếp làm cho còn lại tam gia phế đi. Tại đánh tiếp, Mạc gia sở hữu tất cả nửa đế đều phải chết ở chỗ này rồi, kể cả hắn Mạc Khinh Phong. Nếu như bọn hắn đều chết ở chỗ này, cái kia Mạc gia thật sự muốn theo Trung Thổ Thần Châu xóa tên rồi. Không có Dương, chỉ có thể nhận thua, nghe được Mạc Khinh Phong lời mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên Dương Diệp hai mắt nhắm lại, đang muốn nói chuyện, một bên cái kia kỵ heo thiếu nữ nhưng lại dẫn đầu nói. Hiện tại muốn đầu hàng, đã chậm tám ta U Minh Điện người, giết sạch ánh sáng. Thanh âm rơi xuống, kỵ heo thiếu nữ cưỡi cái kia đại bạch heo toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía đối diện nàng cái kia tên mặc ra nửa đế hung hăng đụng tới. Tại trước mặt nàng cái kia tên mạc gia nửa đế đồng tử co rụt lại, còn chưa phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đã bị cái kia heo trắng đâm vào rồi trên người. Cùng lúc đó, một căn lang nha bổng trực tiếp đập vào đầu hắn thương. Bành, tên kia mạc gia nửa đế đầu trực tiếp bạo nổ tung ra. Cùng lúc đó, thân thể của đối phương cũng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát, tự không trung phiêu tán mà xuống. Lúc này... Một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một căn đen kịt sắc khóa sắt từ một danh mạc ra nửa đế mi tâm một xuyên mà qua. Tên kia mạc ra nửa đế hai mắt trợn lên, chỉ chốc lát, trong mắt không tiếp tục sắc thái. Hiện tại, thừa nhận chỉ còn lại có Mạc Khinh Phong cùng cái kia Mạc Thiên. 4 cặp 2, chấm, Mạc Khinh Phong hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm rãi đóng chặt, sau một khắc, Mạc Khinh Phong hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn không có ở nói nhảm, tại ánh mắt mọi người bên trong, Mạc Khinh Phong phần bụng dùng tốc độ cực nhanh bành trướng, cùng lúc đó, chung quanh linh khí lập tức bắt đầu cuồng bạo. Tự bảo, nửa đế tự bảo, nhìn thấy một màn này, thừa nhận tất cả mọi người hoảng hốt. Một bên, Tiêu Biệt Ly bọn người cũng là sắc mặt đại biến, cái này Mạc Khinh Phong tự bảo, không cần phải nói, dù cho Bạch Lộ giới không bị hủy, cái này Bạch Lộ thành cũng là bị hơn nữa, thừa nhận thánh giả phía dưới người, đoán chừng đều phải chết, thậm chí liền thánh giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Nửa đế tự bảo, uy lực kia sao mà khủng bố. Dương Diệp tự nhiên cũng biết điểm này, muốn xuất thủ, bất quá lại bị Minh Nữ ngăn cản. Dương Diệp khó hiểu nhìn về phía Minh Nữ, thứ hai nhạt âm thanh nói. Lại để cho hắn bảo, từ đối với Minh Nữ tín nhiệm, Dương Diệp khẽ gật đầu, không có xuất thủ. Tuy nhiên nàng không biết Minh Nữ ba người vì sao không ra tay, nhưng là hắn biết rõ, đối phương nhất định là có lòng tin, hoặc là nói có biện pháp ứng đối với đối phương tự bảo. Nhìn thấy Mạc Khinh Phong tự bảo, một bên cái kia Phượng Tinh Vũ còn có Lý Lão Quải sắc mặt đại biến, hai người không hề có do dự chút nào, quay người lóe lên, hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Nhưng mà hai người vừa chạy ra mấy ngàn trượng, một cái cơ hồ trong suốt khối lập phương tựu xuất hiện ở hai người chung quanh, đem hai người khốn gắt gao đấy. Ba cái tiện nhân, mọi người cùng nhau chết đi. Lúc này, xa xa cái kia Mạc Khinh Phong đột nhiên điên cuồng cười to nói. Đón lấy, hắn toàn bộ người trực tiếp bạo nổ tung ra. Hắn vừa bạo liệt, một đạo khủng bố khi lãng phong bạo tựu đột nhiên khuếch tán ra. Trong thời gian ngắn tựu khuếch tán đến trăm trượng có hơn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vô số người hướng về sau điên cuồng bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, tại ánh mắt mọi người bên trong, vẻ này phong bạo khí sóng vậy mà ngừng lại, đón lấy, lại từng điểm hướng nội co rút lại. Mọi người sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Một đạo hình vuông mỏng vách tường xuất hiện ở đằng kia cổ phong bạo chung quanh, không phải những cái kia phong bạo tại co rút lại, mà là cái kia hình vuông mỏng vách tường tại tìm tòi. Mà cái kia cỗ cuồng bạo phong bạo năng lượng ở đằng kia hình vuông mỏng vách tường đè xuống, không ngừng co rút lại lấy. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đồng tử lập tức co rụt lại. Cái này nửa đế tự bạo sinh ra năng lượng sao mà khủng bố. Mà bây giờ cũng là bị cái này kết giới quỷ, thi triển cái này kết giới cái vị kia điện hạ thực lực khủng bố đến trình độ nào. Thừa nhận còn lại ba đại thế gia người cũng là bị trước mắt một màn này cho rung động. Trước kia, bọn hắn đã phi thường đánh giá cao U Minh Điện những cái kia điện hạ thực lực, nhưng là hiện tại, bọn hắn biết rõ, bọn hắn đánh giá thấp, rất xa đánh giá thấp. Những, này U Minh Điện điện hạ thực lực, so với bọn hắn muốn hiếu thắng rất nhiều. Chỉ là bốn gã U Minh Điện điện hạ, tự làm cho bọn hắn tứ đại thế gia thúc thủ vô sách, nếu như là 10 tên đều đi ra. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Cái kia Mạc Khinh Phong tự bảo chỗ sinh ra năng lượng phong bảo dần dần bị áp xúc nát bấy, cho đến cuối cùng hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mạc gia cuối cùng một gã nửa đế Mạc Thiên sắc mặt lập tức cho tàn. Đã xong, hết thảy đều đã xong, trung thổ thần châu một trong tứ đại thế gia Mạc gia, cứ như vậy đã xong. Tuy nhiên, bọn hắn Mạc gia y nguyên vẫn tồn tại, nhưng là, đánh mất cơ hồ toàn bộ nửa đế Mạc gia. Ngày sau như thế nào cái này trung thổ thần châu dừng chân. Hiện tại lên, trung thổ thần châu không có tứ đại thế gia rồi, chỉ có ba đại thế gia. Lúc này, một bên Dương Diệp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xa xa, cái kia Mạc Thiên sắc mặt đại biến. Sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện tại phía sau của hắn, mà cái kia Mạc Thiên tắc thì hai mắt trợn lên, chỉ chốc lát, trong hai mắt không tiếp tục sắc thái. Chém tận giết tuyệt, thật ác độc người. Nhìn thấy một màn này, ba đại thế gia người đều là trong nội tâm dùng mình gờ kỵ heo thiếu nữ cũng là nhìn thoáng qua Dương Diệp, bất quá nàng không nói gì thêm. Lúc này, sói ba đại thế gia cái kia chút ít kết giới đột nhiên biến mất. Nhưng là, không có người nào dám động tay, cũng không có ai dám đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía rồi mộ gia bọn người lập tức sắc mặt biến hóa qua cái kia cầm đầu mỹ phụ ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. không có chút nào gợn sóng. Nghe ngóng một người, Mộ gia còn có một gã gọi A Thanh người. Dương Diệp không có quên Mộ lão lời nhắn nhủ sự tình, lúc trước Mộ lão đốt hồn tự bạo lúc, lại để cho hắn đến linh giới nghe ngóng cái kia A Thanh người. Nếu như Mộ gia không có người này, cái kia theo như Mộ lão chỗ bàn giao, nhắn nhủ. Cái này Mộ gia cũng không cần phải tồn tại. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Mộ gia bọn người sắc mặt đủ biến, cái kia cầm đầu mỹ phụ trong mắt mang theo khiếp sợ cùng nghi hoặc, còn có một tia kích động. Ngươi là ai? Thanh âm có chút rung động. Ngươi trả lời ta. Dương Diệp tay chậm rãi nắm chặt trong tay huyết kiếm. Ngươi nhận thức hắn. Ngươi nhất định nhận thức hắn. Ngươi đến từ hạ giới. Ngươi đến từ hạ giới. Đúng hay không? Mỹ phụ kích động có chút nói năng lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp nhìn xem mỹ phụ sau nửa ngày, tay chậm rãi buông ra, ngữ khí mang lên rồi vẻ tôn kính. Ngươi tựu là A Thanh? Mỹ phụ nhẹ gật đầu, sau đó rung giọng nói. Hắn khá tốt. Dương Diệp có chút rắt, nói. Chết rồi. Mỹ phụ kia như bị sét đánh, toàn bộ mặt người sắp lập tức trắng bệch. Hồi lâu, nàng ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn về phía xa xa. Chết rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Hắn lại để cho ta mang câu nói cho tiền bối, không cần chờ hắn rồi. Nói xong, Dương Diệp ánh mắt nhìn hướng một bên Gia Cát Gia, nói. Gia Cát Vận có đó không? Nếu như là trước kia, bọn hắn nhất định sẽ bỏ qua Dương Diệp, nhưng là hiện tại, không người nào dám làm như vậy. Cái kia Gia Cát người sử dụng thủ trung niên nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Không lúc này giới, vậy coi như rồi, Dương Diệp quét thừa nhận ba đại thế gia liếc, nói. Hiện tại, các ngươi cũng có thể đi thôi, lưu lại cái này ba đại thế giới người. Không thực tế không có cái kia tất yếu, bởi vì cái này ba đại thế gia cùng Bạch Lộc Thư Viện không có trực tiếp mâu thuẫn. Có trực tiếp mâu thuẫn chính là Mạc Gia, mà Mạc Gia đã xong. Hiện tại Bạch Lộc Thư Viện, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Gia Cát Gia cùng Lục Gia nhìn thoáng qua Dương Diệp nhưng sau đó xoay người rời đi. Đem làm Gia Cát Gia rời đi lúc, cái kia xuất hiện tại phía chân trời cái kia chút ít phù lục lập tức biến mất. Lúc này, cái kia thiên đạo chi nhãn trọng mới xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Minh Nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, chúng ta đi nha. Nói xong, cùng mặt khác hai nữ tự muốn ly khai, nhưng mà đúng lúc này, cái kia thiên đạo chi nhãn đột nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố thiên địa chi uy, đem làm cỗ này uy áp xuất hiện lúc, thừa nhận một ít thánh giả vậy mà trực tiếp bị áp nằm sấp phục trên mặt đất. Đón lấy, cái kia thiên đạo chi nhãn ở trong xuất hiện một điểm ánh sáng tím, rất nhanh, một đạo màu tím thần lôi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Diệt thế thần lôi, nhìn thấy một màn này, thừa nhận tất cả mọi người mộng rồi. Cái kia kỵ heo thiêu nữ cùng minh nữ còn có yên nữ cũng là mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đã xong, một bên, Dương Diệp sắc mặt khó nhìn lại, cách chương.